Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 602, 602 tấn công dồn dập. Mestoller phong vân đột biến, sân nhà fan hâm mộ chế tạo uy danh chấn động bát phương. Cuồng sư fan hâm mộ đều bị đội bóng đột nhiên mất bóng làm cho mộng. Luôn luôn thường thấy Miuo sức sáng tạo kinh người vào bóng phương thức. Lần đầu nhìn thấy chuyền xa có thể chơi như vậy. Đây là Valencia tính nhắm vào chiến thuật thiết kế sao? Kèo nhưng thật ra là con pháo thí. Hấp dẫn hỏa lực, chiến thuật bên trong là người trong suốt. Không động vào bóng, để chuyền xa đánh ra lực xuyên thấu. Uy hiếp điểm là đường biên bên trong cắt cầu thủ. Fan hâm mộ bóng đá không có hiểu rõ. Càng nhiều đều cảm thấy Valencia đi rồi vận khí cất chó. Andrej tại mở bóng trước liền làm ra chiến thuật điều chỉnh. Hắn đều không cần há mồm. Chỉ Schneider. Đợi đối phương nhìn mình lúc. Tay phải giơ ngón trỏ lên. Từ trái đến phải mau ra thẳng tắp. Sau đó lại hướng Zambrotta so ra rồi đồng dạng thủ thế. Hai vị hậu vệ biên ngầm hiểu. Nghi vấn trong lòng nuốt tại trong bụng. Dù sao nhiều như vậy năm đi theo Andrej. Chiến thuật điều chỉnh phương diện. Bọn hắn quen thuộc chỉ làm một lựa chọn, tiếp nhận, chấp hành, bọn hắn nghi vấn trong lòng chính là, tranh tài liền 20 phút chuông cũng chưa tới, đánh rồi sân khách, đây là muốn liều mạng tiết tấu a. Andrej thủ thế, mệnh lệnh chính là, hậu vệ biên, công đi lên, mà lại là tiến công tính tích cực cao nhất chỉ lệnh. Ý tứ là bọn hắn thậm chí có thể khách mời biên phong. Andrej bình tĩnh. Đã là cho đội bóng lòng tin, cũng làm cho Mestoller đội chủ nhà fan hâm mộ trong lòng khó chịu. Giống như mới vừa rồi là Miuo tiến vào bóng, không phải Valencia vào bóng đồng dạng. Kỳ thật không riêng Andrej bình tĩnh, trên trận Miuo cầu thủ cũng đều không có đặc biệt thân thể hoặc biểu lộ ngôn ngữ. Ném quả bóng mà thôi, khoảng cách trời sập xuống, xa đâu, coi như ngây thơ sập. Chúng ta cũng có lòng tin lại đem thiên xanh bắt đầu. Andrej làm ra chiến thuật điều chỉnh nguyên nhân. Rất nặng nếu là bởi vì Gonzalez vào bóng. Vào bóng hay không là tiếp theo. Mấu chốt là Gonzalez có thể tại cái kia thời gian điểm xuất hiện ở vị trí này. Valencia bởi vì đội hình có tiên thiên không đủ. Hai đầu bên cạnh hậu vệ tiến công là phế đi. Tối thiểu đá với đỉnh cấp cường đội lúc chính là phế đi. Ronny, Larsson, liền có thể một đối một chiếm thượng phong. Nhưng rõ ràng áp lực còn chưa đủ. Nếu không, Gonzalez không có khả năng tại phản kích chạy vừa như vậy trước. Andrej muốn đem tranh tài biến thành kịch liệt từng cặp trạng thái. Đối phương 4 hậu vệ đối với Miuo 3 tiền vệ. Pirlo cộng Net đối với Albelda cộng Baraja. Gattuso đối với Aimar. Zambrotta cùng Schneider đối với Gonzalez cùng Mendieta. Cuối cùng, kèo một cái người đối kháng Materazzi cùng Southgate. Bởi vì đối phương là đánh rồi cực gửi phòng phản. Đây là một loại hạn chế đoàn đội phối hợp chiến thuật. Áp xúc rồi không gian. Điểm mấu chốt chính là cầu thủ cá nhân đối kháng. Miuo ngôi sao cầu thủ năng lực cá nhân thắng đối phương. Như vậy thì muốn đem điểm này phát huy đến cực gửi. Làm Schneider cùng Zambrotta kiến tạo đi lên về sau. Miuo áp bách tiến công triệt để toàn diện trải rộng ra. Cơ hồ lấy một cái hình quạt đem Valencia cấm khu vây lại. Vừa lúc cùng Valencia hình cái đĩa phòng thủ hình thành đối chọi đối lập cục diện. Carboni cùng Angloma bản thân liền không phòng được Ronny cùng Larsson. Hiện tại đường biên lại thêm Schneider cùng Zambrotta hiệp trợ. Bọn hắn tự nhiên bất lực chống đỡ. Cái này khiến cho Mendieta cùng Gonzalez càng sâu lui về tham dự phòng thủ. Valencia tại sân nhà tranh tài. Tràng diện bị động chi cực. Thậm chí cực kỳ khó coi. Cooper ở bên sân đi qua đi lại. Lắc lắc đầu tầm mắt một mực đang nhà mình cấm khu bên trong bồi hồi. Valencia phòng thủ sau khi thành công phát động không nổi đến bọn hắn am hiểu phản kích. Đi đường biên, Gonzalez cùng Mendieta tốc độ, căn bản thoát không nổi Schneider cùng Zambrotta, trực tiếp tìm Aimar, Gattuso dù sao là người cùng bóng, nhất định phải lưu lại một. Keo liền càng không cần phải nói. Đơn thuần trực tiếp lên cao bóng tìm Keo. Bên cạnh liền cái tiếp ứng điểm đều không có. Materazzi liền không cố kỵ chút nào. Cùng Southgate hình thành phối hợp phòng ngự. Hắn cái thứ nhất ép lên đi tiếp thân bức cướp Keo. Tranh tài tiến hành đến 30 phút đồng hồ. Trên trận từng cặp tình thế lặng yên hình thành. Cooper đầu não xoay nhanh. Cố gắng suy tư phá cục chi pháp. Mưu cầu thay đổi hiện tại xu hướng suy tàn. Valencia có thể bị động. Nhưng tuyệt không thể liền phản kích đều đánh rồi không ra. Nói như vậy, cũng không phải là bị động, mà là ngồi chờ chết rồi. Thứ 3-4 phút, Zambrotta đường biên cầm banh. Ronny để đường biên đi trung lộ. Đón thêm đến bóng về sau gót chân truyền về cho Pirlo. Cái sau không ngừng bóng một cước thẳng truyền đem bóng truyền đến phải phía trước. Baraja cùng Albelda xoay đầu nhìn lên. Khó có thể tin. Larsson làm sao cũng kéo tới đại cấm khu dây trung ương lệch phải vị trí. Miuo hai bên hậu vệ kiến tạo đi lên sau. Gonzalez cùng Mendieta bản thân phòng thủ chuyển đổi ý thức theo không kịp Miuo cầu thủ vị trí. Chạy tiết tấu, chằm chằm người liền xuất hiện sai lầm. Schneider chạy lên đi, Gonzalez đang cùng. Carboni lại không dám lao ra. Larsson tựa như Ronny như thế cũng chạy đến cấm khu trước nhỏ lỗ hổng khu vực. Ronny kéo đi ra đã hấp dẫn Albelda lực chú ý. Baraja bản thân liền có chằm chằm phòng nét trách nhiệm. Cũng bởi vậy Larsson thu được cơ hội rất tốt. Bên trong cấm khu lỗ hổng đã 10 phần nhỏ hẹp rồi. Larsson không có lại truyền bóng. Cũng không có đột phá. Tại chỗ điều chỉnh hậu trực tiếp một cước kinh xạ. Bóng ra bay về phía bóng cửa trái xuống góc. Kết quả tại nửa đường bị Ayala đưa chân ngăn cản một chút. Cañizares kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thủ môn kiêng kỵ nhất làm ra dập tắt lửa động tác sau bóng ra xảy ra biến hướng. Làm chiết xạ sau bóng ra đánh trúng vào phải cột cửa đạn ra. Carboni lập tức nửa quay người truyền dài giải vây. Larsson bắn cửa đi qua chiết xạ sau đánh trúng cột cửa đạn ra. Valencia lại trốn qua một kiếp. Từ Valencia vào bóng lấy được điểm số dẫn trước sau. Bọn hắn liền lâm vào toàn diện bị động. Miuo trước trận áp bách quá kinh khủng. Tuyệt đối đảo khách thành chủ đè ép Valencia điên cuồng tấn công. Mà Valencia bề bộn nhiều việc phòng thủ. Nhiều lần chỉ có thể không mục đích gì truyền dài giải vây. Đánh rồi không ra hữu hiệu phản kích. Tiếp tục như vậy. Mất bóng khả năng khó mà phòng ngừa. Mestoller bầu không khí lặng yên chuyển biến. Quân đoàn rơi fan hâm mộ nhìn lấy đội bóng bị tấn công dồn dập. Trước cửa thần hồn nát thần tính. Bọn hắn thực sự lạc quan không nổi đến. Mà cuồng sư fan hâm mộ thì reo hò cùng tiếng vỗ tay giống như thủy triều lên lên xuống xuống. Vì đội bóng mỗi một lần bắn cửa mà vỗ tay. Vì đặc sắc cá nhân biểu diễn hoặc đoàn đội phối hợp mà reo hò. Henry bắn cửa trượt cửa mà ra. Pirlo sút xa bị cản ra. Zambrotta theo vào tiếp tục sút xa bị Cañizares đơn trưởng cản ra đường biên ngang. Miuo liên tục tiến công. Liên tục hình thành bắn cửa. Hiệp một tranh tài sắp kết thúc rồi. Valencia rất nhanh có thể thở một ngụm. Nhưng muốn trước phòng thủ kỹ cái này phạt góc. Pirlo chạy tới mở phạt góc. Ronny quỷ quỷ túy túy cũng vội vàng đi theo. Pirlo mở ra chiến thuật phạt góc. Ronny dẫm lên bóng lập tức hấp dẫn đối phương cầu thủ hậu vệ. Đang bị đối phương cận thân trước đó đem bóng về kéo thuận cho mở ra phạt góc sau liền chạy ngược. Về Pirlo, lúc này Pirlo lại nghiêng 45 độ truyền bên trong treo ở nhập cấm khu. Chiến thuật phạt góc chính là vì xáo trộn đối thủ phòng thủ phạt góc trạng thái tĩnh chằm chằm. Người an bài. Lúc này Pirlo chuyền bên trong vừa lúc tìm được mai phục tại sau điểm Materazzi. Chỉ gặp Materazzi nhảy lên thật cao cố ý biết đánh đầu đỉnh hướng bóng cửa gần góc. Cañizares theo chuyền bên trong bóng bay lượn quỹ tích di động. Materazzi đánh đầu gần góc công cửa. Khoảng cách gần vô cùng. Materazzi đánh đầu oanh cửa lực lượng cũng đủ. Cañizares hoàn toàn là tiềm thức biết giang hai cánh tay ngăn cản bóng ra. Kết quả, bóng ra bị ngăn cản ra ngoài. Nhưng Cañizares cũng không phải là dùng hai tay hoặc thân thể, mà là dùng mặt. Ha ha, ha ha ha, Materazzi đánh đầu công cửa thế mà bị Cañizares dùng mặt cự tuyệt ở ngoài cửa. May mắn Cañizares nhảy một cái. Nếu như hắn không nhảy lời nói, bóng ra khẳng định sẽ từ hắn đỉnh đầu bay vào bóng cửa. Materazzi dậm chân tại chỗ dạo rực, giận không kềm được lại cảm thấy không chỗ vung lửa. Thật vất vả bắt lấy một cơ hội lập công chuộc tội. Kết quả quả thực là chưa đi đến. Andric nhìn thấy đội bóng công lâu không dưới. Những cái kia bắn cửa cơ hội đã ra tới. Nhưng chính là cùng vào bóng bỏ lỡ cơ hội. Hắn hoặc là lộ ra cười khổ, hoặc là gập cong thở dài. Nói thật, hôm nay đội bóng trạng thái rất tốt. Phá hàng phòng ngự dày đặc. Hơn nữa còn là Valencia, cái này loại dựa phòng phản ăn cơm đội bóng hàng phòng ngự dày đặc. Suy nghĩ thêm đến sân khách nhân tố, Miuo có thể đè ép đối phương điên cuồng tấn công, đồng thời lấy được khả quan bắn cửa cơ hội. Hắn còn có thể đối với đội bóng nói cái gì đó. Tình huống hiện tại nói xác thực là phá cửa thiếu phương pháp, lại không phải phá phòng thiếu phương pháp. Valencia phòng thủ, Miuo mấy lần công phá, duy nhất công không phá được, chính là cái kia Cañizares bảo vệ khung thành. Nửa chàng kết thúc, Andric dẫn đầu đi vào cầu thủ thông đạo. Miuo cầu thủ thì tập hợp một chỗ cùng nhau hạ tràng. Bọn hắn tụ cùng một chỗ giao lưu hơn nửa hiệp tình huống. Mọi người cảm thấy khiếm khuyết chút vận khí. Henry tương đối xấu hổ, cấm khu nội nhân quá nhiều. Hắn lấy không được bóng, kéo ra ngoài không có tập kích không gian. Phát huy hắn ngừng bóng thoát khỏi lạnh xạ đặc điểm. Ba cước bắn cửa, một cước đánh vạt ra, hai cước đánh vào đối phương cầu thủ hậu vệ trên người ra ngoài. Ronnie trên cơ bản chính là sút xa vòng xa góc. Duy nhất một lần mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong lại bị Cañizares hóa giải. Trò chuyện một chút, mọi người bỗng nhiên trầm mặc, bởi vì bọn họ nghĩ tới rồi một cái đối thủ số liệu. Thủ môn dập tắt lửa thành công số lần. Cañizares hiệp một cao tiếp thấp cản. Nhiều lần hóa giải tình hình nguy hiểm. Hắn hóa giải không được. Có xà ngang cùng cột cửa hỗ trợ. Andric tại phòng thay quần áo bên trong không có tiến hành chiến thuật cải biến. Hiện tại chỉ nhìn nắm chắc cơ hội lúc cầu thủ năng lực cá nhân phát huy. Hắn trọng điểm nhấn mạnh là đường biên. Snyder cùng Zambrotta là trọng điểm. Đã muốn công đi lên khiến cho đối phương đường biên cầu thủ trở về thủ. Lại phải tại công thủ chuyển đổi lúc trước tiên trở về thủ. Đối với thể năng là cái nghiêm trọng khảo nghiệm. Tại đi ra phòng thay quần áo lúc, Klinsmann hỏi thăm nói, nửa chàng sau muốn không để Klose đi làm nóng người. Tăng cường một chút trước cửa đánh đầu công cửa uy hiếp. Andric nhíu mày nghĩ nghĩ. Nói, đánh đầu chúng ta có Larsson cùng Nét. Cảm giác không phải kém đánh đầu phương diện này vấn đề. Kỳ thật, rất khó nói cụ thể tiến công điểm nào nhất vẫn tồn tại thiếu hụt. Klose lên, triệt hạ ai đây? Vẫn là nhìn lại đi. Klinsmann suy nghĩ kỹ một chút sau cũng không còn kiên trì. Hắn chỉ là cung cấp cái đề nghị mà thôi. Xem như nhắc nhở Andric. Thực sự không được. Chúng ta liền chơi đơn giản thô bạo đánh đầu oanh tạc a. Dù sao đối thủ đều đã tại sân nhà đánh cho như thế bảo thủ. Hiện tại Henry so Klose. Tổng hợp năng lực khẳng định Henry mạnh hơn. Không thể nghi ngờ. Nhưng Klose có một hạng ưu thế là Henry bại hoàn toàn. Vậy liền là đánh đầu. Henry đánh đầu năng lực làm cho người không dám lấy lòng. Bình thường đánh đầu không có vấn đề. Nhưng tranh đoạt trước cửa điểm rơi công cửa cái kia một chút. Thật sự là vô cùng thê thảm. Bình thường nhìn huấn luyện nhìn không ra dị thường. Đến rồi tranh tài lúc dù sao liền không dùng được. Andric cũng không làm rõ ràng được nguyên nhân là cái gì. Hắn là tuyệt để Henry khổ luyện đánh đầu ý nghĩ. Không cần thiết để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn bản thân an ủi là dùng đời trước nhìn qua một thiên liên quan tới Henry đánh đầu năng lực phân. Tích chuyên nghiệp tính văn chương. Soạn bản thảo người là nước Đức Hamburg Đại học một vị giáo sư. là thông qua Henry xương sọ tiết diện đến phân tích Henry vì sao đánh đầu năng lực thấp đủ cho. Không thể tưởng tượng, cái kia loại cơ hồ giải phẫu nhân thể thức phân tích. Andrick xem không hiểu, kết luận chính là Henry đầu dáng dấp không thích hợp đánh đầu. Nhưng là thích hợp bay lượn. Bản này, chuyên nghiệp tính cực mạnh văn chương chẳng những giải thích Henry vì gì đánh đầu kém. Còn vì Henry vì sao chạy nhanh cung cấp lý luận căn cứ. Hình giọt nước đầu có thể giảm bớt không khí lực cản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.